Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598, Vô Giới Chi Bảo. Tất cả mọi người ở đây đều đang mong đợi Lâm Diệp biết xuất ra cái dạng gì quý giá lễ vật đến. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư sư phụ a. Hẳn là sẽ không đưa cái gì keo kiệt lễ vật đi. Nhưng mà, làm Lâm Diệp làm nửa ngày, từ trên người xoa dưới như thế một viên bùn thời điểm. Tất cả mọi người ở đây bị kinh hãi ở. Ngọa tào, hắn làm cái gì vậy? Quy, cho ăn, Nam Cung đại tiểu thư ăn trên người hắn bùn a. Của ta tam quan vỡ vụn. Người này còn biết xấu hổ hay không a? Nếu như ta là Nam Cung đại tiểu thư, ta khẳng định để cho người ta đem hắn cho loạn côn đánh đi ra. Chấm ngoặc kép, thậm chí không ít người tại chỗ cũng nhịn không được muốn ói ngồi dậy. Dù sao bọn họ đều là tự khoe là tài trí hơn người con em thế gia. Người bình thường đều tiếp nhận không như thế, buồn nôn, hành vi. Lại càng không cần phải nói là bọn hắn loại này người. Người hỗn đản, người làm gì? Không hề nghi ngờ, Nam Cung Ly cũng thiếu chút nôn. Nhanh lên đem miệng của mình cho che quá chặt chẽ. Nói cái gì cũng không chịu ăn Lâm Diệp cái này một viên, bùn. Ta làm gì? Nha, lời này của ngươi coi như kỳ quái. Rõ ràng là ngươi yêu cầu ta ở chỗ này đem lễ vật đưa cho ngươi. Hiện tại ngươi hết lần này tới lần khác không cần. Cái kia trách ta lạc. Lâm Diệp cười hỏi ngược lại. Kỳ thật mà, hắn thân là một tên thế kỷ 21 giảng vệ sinh giảng văn minh hảo thiếu niên. Đương nhiên là tuyệt đối không có khả năng làm ra như thế buồn nôn sự tình. Chỉ bất quá, hắn là đem mấy hôm nay luyện hóa linh thạch thuộc tính lửa, sau một ít linh thạch bột phấn rót vào không ít nguyên khí, cùng với một tia đột phá tiên thiên cảnh giới, biện pháp tinh thần lực ở bên trong. Ngụy trang thành làm một khỏa nhìn như từ trên người xoa xuống, bùn. Dù sao, Lâm Diệp cũng không phải hạng người lương thiện gì. Vừa rồi Nam Cung Ly đã dám tại trước mặt nhiều người như vậy cố ý buộc hắn. Cái kia Lâm Diệp đương nhiên cũng không khách khí đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn. Đến buồn nôn nàng. Lâm Diệp, ngươi có ý tứ gì? Ta biết, ngươi căn bản chính là đang đùa ta. Ngươi căn bản là không có biện pháp giúp ta tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới. Cho nên, liền dùng loại phương pháp này đến buồn nôn ta. Dù sao ngươi biết ta là tuyệt đối không có khả năng ăn vật này. Nam Cung Ly tinh tế tưởng tượng, liền rất không cam tâm nói. Nếu như ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Ta hỏi ngươi, đến cùng là ăn hay là không ăn? Ta không sợ nói cho ngươi. Ăn nó, ngươi chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nếu như không ăn, ta coi như đem nó cho ném. Chấm ngoặc kép. Trên mặt một bộ biểu tình hài hước, Lâm Diệp cũng nghĩ nhìn xem cái này Nam Cung Ly có hay không phần này quyết tâm cùng ý thức. Không ăn, người chết cái ý niệm này đi. Ta cho dù chết, cũng sẽ không ăn ác tâm như vậy đồ vật. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ly tức giận đến nghiến răng, ra sức lắc đầu kháng cự nói. Đã là nếu như vậy, vậy ta coi như, chấm ngoặc kép, nói xong. Lâm Diệp chính làm bộ muốn đem cái này một viên bùn đâu đâu thời điểm. Một bên Nam Cung Nguyệt lại là tay mắt lanh lẹ mà đem viên này bùn từ Lâm Diệp trong tay đoạt tới. Nói ra, ta ăn, Nguyệt Nhi tỷ, người đừng, hắn liền là đại hỗn đản. Hắn liền là đang trêu đùa chúng ta. Thứ này căn bản không có khả năng có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ly thấy thế hô to. Nhưng mà đã tới không kịp. Nam Cung Nguyệt không chút do dự đem cái này một viên xem ra rất buồn nôn, bùn, cho nuốt xuống bụng. Ngọa tào, vẫn đúng là ăn, bất quá lại là Nam Cung Nguyệt ăn. Chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì? Đó là có thể ăn đồ vật a. Nhiều buồn nôn a. Các nàng đến cùng tại sao phải ăn người kia trên người bùn a? Người đầy cũng không biết a. Là cái tiểu tử thúi kia nói khoác, chỉ cần ăn cái này liền có thể tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới? Không phải đâu. Cái này ra châu thổi lớn. bao nhiêu lão gia hỏa liều cả một đời đều không đạt được cảnh giới. Chỉ bằng mượn hắn trên người một viên bùn. Xong, xong, tiểu tử này đoán chừng muốn bị Nam Cung Thế Gia truy sát a. Như thế trước mặt mọi người vũ nhục Nam Cung gia tiểu thư. Dù là hắn là cảm ơn người bỗng nhiên đại sư sư phụ. Đoán chừng cũng vô dụng. Thấy Nam Cung Nguyệt Thật ăn viên kia bùn. Tất cả mọi người ở đây một bên cảm thấy buồn nôn phi phàm. Một bên tại vì Lâm Diệp mặc niệm. Nhưng mà, ngay lúc này, Nam Cung Nguyệt trên thân lại bắt đầu bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại tới. Nàng lúc đầu tu vi, đình trệ đã nhiều năm. Về sau bị Lâm Diệp thịt cá mập cùng với huấn luyện về sau. Đột phá đến hậu thiên tầng 8 cấp độ. Hiện tại lại ăn như thế một viên ẩn chứa cường đại nguyên khí lực lượng cùng đột phá tiên thiên cảnh. Giới tinh thần lực dẫn dắt, trong nháy mắt, dẫn bạo nàng trong mạch máu tích lũy nhiều năm như vậy khí huyết lực lượng. Toàn bộ bắt đầu hội tụ đến đan điền. Siêu siêu siêu, Nam Cung Nguyệt trừng to mắt, bất khả tư nghị cảm thụ được trong cơ thể những biến hóa này. Đồng thời, nàng cũng hoàn toàn ép không được khí thế trên người bắt đầu tăng vọt thậm chí là bành trướng. Cọ, ngay cả đứng tại bên người nàng Nam Cung Ly đều một chút chân đứng không vững. Bị khí thế cường đại cho đàn đến một bên đi. Khí kình ngoại phóng, Nguyệt Nhi tỷ đây là đạt tới hậu thiên đỉnh phong đại viên mãn. Cái kia lại, xuống chút nữa, chẳng phải là thật muốn đột phá đến tiên thiên. Nam Cung Ly sửng sốt. Hoàn toàn mộng bức, nàng vạn vạn không nghĩ đến. Lâm Diệp cho viên kia bùn thật là có hiệu quả. Một chút liền đem Nam Cung Nguyệt tu vi bỗng nhiên tăng lên. Tại chỗ tuy là đều là ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng không ít tu luyện võ công. Cao nhất cũng có cái hậu thiên tầng 5 tả hữu. Thấy cảnh này, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Tiên thiên cảnh giới a. Đây chính là bao nhiêu võ giả suốt đời truy cầu a. Mà bây giờ, cái này thành tựu, Nam Cung Nguyệt thế mà bởi vì ăn một viên bùn, liền dễ như trở bàn tay đạt thành. Trời ạ, điều đó không có khả năng. Nàng thật thành tiên thiên. Ta nhất định muốn đem tin tức này lập tức hồi báo cho Thái Gia Gia. Chấm ngoặc kép, điên, điên, đây tuyệt đối biết dẫn phát toàn bộ cổ võ giới triều dâng a. Viên kia bùn tuyệt đối không phải là phổ thông bùn. Là bảo vật vô giá. Vô giới chi bảo a. Ngoặc kép, mặc kệ tại chỗ đám hoàn khố tử đệ là không phải tới từ cổ võ thế gia. Ở kinh thành lăn lộn, bọn họ cũng đều biết võ giả mạnh mẽ và địa vị. Càng thêm biết rõ tiên thiên võ giả kinh khủng. Dù sao, phóng nhãn hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, tiên thiên võ giả chỉ sợ cũng sẽ không đến 10 tên đi. Mà lại trên cơ bản cũng đều là 180 tuổi lão giả. Dốc lòng trốn ở cái nào đó rừng sâu núi thẳm ở trong tu luyện đi. Nhưng là bây giờ, một cái vẫn chưa tới 30 tuổi đều Nam Cung Nguyệt. Thế mà đang ở như thế chỉ là trong chớp mắt. Bởi vì Lâm Diệp trên người một viên bùn đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đây quả thực là, làm cho người khó có thể tin đến điên cuồng a. A, thân thể của ta. Giống như muốn nổ tung. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt trên thân. Khí thế tăng lên đến đỉnh điểm. Đạt tới hậu thiên võ giả đỉnh phong lúc. Đột nhiên một cỗ thanh âm quen thuộc tại trong đầu của nàng ở trong vang lên. Đó là Lâm Diệp giấu ở nê hoàn bên trong tinh thần lực. Dẫn dắt đến nàng nhanh chóng đem võ giả khí huyết lực lượng chuyển hóa trở thành người tu chân. Nguyên khí, dùng võ nhập đạo, đi vào tiên thiên, thành. Công nguyên năm 2018 ngày 25 tháng 9. Lâm Diệp tại Yến Kinh Hồng Lâu Yến Phủ. Dùng một viên trên người xoa xuống nê hoàn lại để cho Nam Cung Thế Gia Nam Cung Nguyệt tấn thăng tiên. Thiên cảnh giới. Thiên hạ võ giả vì đó sợ hãi. Tặng phiếu đề cử đều là hảo bảo bảo. Vốn chương xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.